Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 646: Nhục thân chém thần linh. Đêm dài, vùng đất lạnh, hạt tuyết trong gió rét bay múa. Thiếu niên áo trắng cực tốc lùi lại, đầu vai bốc lên máu, vết thương sâu đủ thấy xương. Một đao này suýt nữa đem hắn cánh tay chém xuống, không chỉ như vậy, cái kia giống như cấu kết cửu tiêu tiệt thiên đao quang, so thiểm điện còn lóa mắt, từ trong bầu trời đêm chút xuống, mênh mông đao ý hiện tại còn chưa ngừng, viên toàn bộ cánh tay phải đều cúi xuống dưới. Giống như quỷ mị tại trong sương đêm thuấn di, nó bên ngoài cơ thể danh xưng có thể dập tắt vạn pháp tị kiếp gợn sóng điên cuồng hướng về đao quang bao phủ, tranh một tiếng. Tần Minh thu đao mà đứng, tạm dừng công kích, bộ ngực của hắn cũng có vết máu, còn mang theo thiêu đốt qua vết tích. Thời khắc cuối cùng, thiếu niên áo trắng lơ lửng trên đầu bảo lô, giống như một viên sao băng đập đến tới, đánh xuyên bên ngoài thân hắn luyện thân hợp đạo phù văn khiến cho hắn bị thương. Tần Minh vẫn luôn cảm thấy đối phương rất nguy hiểm, dạng này một lần huyết sắc đối công, quả nhiên kiểm nghiệm ra người này dị thường khó giải quyết. Vừa rồi một đao kia, hắn rất có lòng tin, có thể chạm đệ tứ cảnh kỳ tài ngút trời. Kết quả thiếu niên áo trắng không chỉ có trọi cứng xuống tới, hơn nữa còn tiến hành hiệu suất cao phản kích, đệ tam cảnh viên mãn. Tần Minh nhíu mày, viên cũng không phải là tại đệ tứ cảnh, cái này có vẻ hơi đáng sợ. Cho đến ngày nay, Tần Minh tại đệ tam cảnh rất khó tìm được đối thủ, thế nhưng là đối thủ này lại có thể cùng hắn đánh cho có qua có lại, quả thực thuộc về dị số. Thiếu niên áo trắng nhíu chặt lông mày, hắn thấy đối thủ này mới không bình thường, thuộc về viễn siêu thường quy dị loại, so với hắn cảnh giới thấp, lại không có trước tiên cầm xuống. Hắn thuở nhỏ bắt đầu, các loại biểu hiện đều là viễn siêu cùng thế hệ, có một không hai một vực, đến nay còn chưa bao giờ bại qua. Thế nhưng là đêm nay hắn lại bị người nghịch phạt, tối nay hắn cũng không phải vì luận bàn, chuyên vì chém địch mà tới, kết quả tự thân ngược lại bị thương không nhẹ, hắn nửa người đều đã bị huyết thủy nhuộm đỏ. Bất quá, tị kiếp tiên kinh, tương đương thần diệu, nhu hòa gợt sóng bao trùm thân thể, hắn cúi đi xuống cánh tay nối liền, rất nhiều người lộ ra kinh sợ. Bộ chân kinh này thật đúng là như nghe đồn như vậy, có thể cho luyện thành người chư pháp bất xâm, mặc dù bị thương cũng có thể cấp tốc chuyển biến tốt đẹp, tại trong sinh tử đại chiến có loại thủ đoạn này, giống như là một chân rảo bước tiến lên tiên thiên bất bại lĩnh vực. Hai người hít sâu, lần nữa để mắt tới đối phương, khắp nơi chỉ còn lại có hàn phong âm thanh. Đến từ trên trời một đám thiếu niên đều là vẻ mặt nghiêm túc, không có người nghị luận nữa, đều yên lặng xuống dưới. Tô Mặc Hoặc đại mi giãn ra, nàng đối với vị này tiểu lão sư rất có lòng tin. Thiếu niên áo trắng bên ngoài cơ thể hữu hình gợn sóng hướng ra phía ngoài khuếch trương, hắn lấy thuần dương ý thức linh quang diễn hóa linh tràng, mà lại không chỉ một loại. Ở chỗ này xếp, hắn đọc thuộc lòng một chút hy chân điển tịch, lúc này ngoài thân hiển hiện tu di tràng, lại cùng với thiên ma lực tràng, tầng tầng lớp lớp, rất là khủng bố. Bạch Mông ánh mắt lập tức lăng lệ, lẩm bẩm: cháu trai này sẽ không phải chính là lúc trước đối với ta ra tay độc ác cái kia cái mũi nhỏ lỗ tai nhỏ thiếu niên a? Ở mảnh này trong linh tràng, cái này đến cái khác thiếu niên áo trắng xuất hiện, hắn rõ ràng vận dụng phục tâm kinh bên trong thủ đoạn, đầu nguồn là bốn trang ngọc thư, cũng được xưng làm phục tiên kinh. Tần Minh cũng tinh thông pháp này, nhìn ra đây là thiên biến vạn hóa một loại khác diệu dụng. Hắn linh tràng cũng thả ra ngoài, hướng về trong truyền thuyết tiên tràng diễn hóa, cũng phối hợp tinh thần huyễn tràng xương lớn mông lung. Lít nhà lít nhít tiên văn giao, mà lại, trên người hắn đen trắng hạt bốc hơi, phun trào tiến trong linh tràng, tất cả mọi người khẽ giật mình. Hắn mỗi lần lúc xuất thủ, có rất ít giống nhau diệu pháp, đây là nắm giữ bao nhiêu đấu chiến thủ đoạn. Giết chém hai tên vượt xa bình thường thiếu niên lần nữa phát động. Toàn lực ứng phó chém giết địch thủ, linh tràng đối oanh. Giống như bầu trời đêm như muốn sập, sáng chói phù văn đốt cháy, để sương đêm đều hóa thành ánh lửa. Tu di tràng, tiên tràng các loại chập trùng, giống như kinh đào hải lãng, đánh tan nơi đây, vùng đất lạnh sụp ra, lún xuống. Bầu trời đêm tươi sáng, hai tên thiếu niên cưỡi gió mà đi, ở trên không trung kịch liệt liều mạng, giống như là hai vị thiếu niên thiên thần hạ giới chinh chiến, bọn hắn nhanh như thiểm điện. Từ trong bầu trời đêm đánh tới mặt đất, lại xông lên xa xa ngọn núi, tại đinh tai nhức óc đối oanh bên trong, diện tích lớn vách núi sụp đổ, Tần Minh lấy hỗn nguyên kình thôi động, hắc bạch kinh, cả hai tay. Mỗi một lần huy quyền cùng bổ trưởng đều mang đại lượng đen trắng hạt, lực sát thương to lớn, tại phốc phốc âm thanh bên trong. Thiếu niên áo trắng trên thân xuất hiện rất nhiều vết thương thật nhỏ, bị cực âm cùng cực dương lưu lượng hạt đánh xuyên, để hắn thương nặng hơn. Nhưng mà, hắn tị kiếp tiên kinh, thời khắc mấu chốt lần nữa phát huy tác dụng, để hắn nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Ngược lại là hắn vận dụng phục tiên kinh, thủ đoạn lúc bó tay bó chân, bởi vì Tần Minh đối với hắn thiên biến vạn hóa, tiến hành tinh chuẩn chặn đánh. Sau một khắc, Phụng Minh giống như một ngụm lỗ đen, điên cuồng thôn phệ đối thủ tinh khí thần, dẫn dắt thuần dương chi lực. Hắn tại vận chuyển khô vinh kinh, nhất niệm héo quát khô kiệt đối thủ, vinh dưỡng bản thân. Đây chính là kinh này bá đạo chỗ. Thiếu niên áo trắng hướng trên đỉnh đầu bảo lô nắp lò mở ra một góc, vô tận nóng bỏng ánh lửa chút xuống, đốt cháy nơi đây. Muốn tịnh hóa đối thủ, hai người đều đánh ra chân hỏa, liều lĩnh hiện ra các loại sát chiêu. Tần Minh vận dụng kim ô hàm đao thức, suýt nữa xé ra đối thủ lồng ngực, để nơi đó huyết dịch văng khắp nơi. Tiếp theo, hắn lại vận dụng Thái Dương Tiên Kiếm Quyết, để nơi đây nổi lên kiếm khí phong bạo, khắp nơi đều là hoàng kim kiếm quang, quét ngang toàn bộ đất tuyết, để người quan chiến đều hãi hùng khiếp vía. Tần Minh đem các bộ trong điển tịch đòn sát thủ chờ thành bình thường chiêu thức, liền cùng một chỗ dùng. Thiếu niên áo trắng không cam lòng yếu thế, năm loại thuần dương chi lực điệp ra, hắn dựa vào cái này tạo dựng bảo thuyền, đứng trên, cầm trong tay thuần dương trường kích, hướng về phía trước đánh giết tới. Hai bóng người cùng với thuần dương chi lực, còn có hỗn nguyên thiên quang, kịch liệt đối kháng, đao quang kiếm ảnh, rồng ngâm hổ gầm, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Thiếu niên áo trắng thân thể kéo căng, dù cho là tị kiếp chi quang đều đang ảm đạm đi, không cách nào dập tắt thiếu niên đối diện mới hiện ra dị cảnh. Tần Minh thân thể nhuốm máu, giết ra chân hỏa, toàn lực thôi động hỗn nguyên kình, dung hợp hắc bạch kinh cùng âm dương thánh sát, lần này thể hiện ra chân chính thái cực đồ. Tại âm dương đồ trên cơ sở vẽ rồng điểm mắt, thái âm cùng thái dương thánh sát lưu chuyển. Mà lại, hắn cũng tại hiện ra kim ô chiếu dạ đồ, đại lôi âm thiền các loại, ầm ầm. Màn đêm này giống như là bị đánh xuyên, thiếu niên áo trắng trên đầu bảo lô đều đã mấp mô. Muốn bị đánh xuyên, hắn bên ngoài cơ thể hiện ra năm vòng đại nhật, ngũ dương điệp ra, rất là khủng bố. Mặc dù như vậy, hắn cũng là khó khăn lắm chống đỡ Tần Minh lần này tiến công. Hắn bay rớt ra ngoài, toàn thân đều bị đâm mục đích sắc trời xung kích, máu chảy ồ ạt. Chân thiếu niên áo trắng nổi giận, hét lên một tiếng ầm vang, thiên địa giống như là sụp đổ, một cây nặng nề quyền trượng nổ xuống, cái này treo cao trên bầu trời trượng kim loại. Hắn vốn là muốn lưu tại thời khắc mấu chốt oanh địch, trực tiếp đem đối thủ đánh thành thịt nát, nhưng là hiện tại hắn có chút đoán không ra đối thủ tình huống, sợ còn chưa chờ đến tốt nhất chiến cơ tự thân liền sẽ trước xảy ra chuyện. Sớm phát động, hư không vặn vẹo, ánh lửa chói mắt phần thiên, giống như là một viên sao băng giáng xuống. Tần Minh sớm xúc động, tránh né ra ngoài, mặc dù như vậy, hắn cũng bị dư ba tung bay ra ngoài. Cùng lúc đó, thiếu niên áo trắng tế ra cái kia mấp mô bảo lô, toàn diện mở ra, bên trong chút xuống đúng là nồng đậm không gì sánh được thuần dương chi lực, khí tức của hắn tựa hồ cũng đi theo tăng vọt một đoạn, nguyên bản đánh đến một bước này, hai người đều có chút mệt mỏi, nhưng là hiện tại thiếu niên áo trắng như là sinh long hoạt hồ, so trạng thái đỉnh phong còn tốt muốn. Thuần dương chi lực mạnh hơn, giờ khắc này, ở bên ngoài cơ thể hắn, năm vòng liệt dương điệp ra, hắn đứng ở giữa, sát khí bạo dạp, từng bước một hướng đối thủ bước tới, để vùng đất lạnh xuất hiện khe nứt to lớn, để hư không đều đang run sợ. Tần Minh nhíu mày. Hắn đã tiêu hao khá lớn, vốn là muốn lấy diệu thức thủ thắng. Dưới mắt đối phương muốn lấy xôi trào thuần dương chi lực nghiền ép hắn. Trừ phi hắn bỏ chạy, không phải vậy chỉ ngạnh kháng, hắn vốn là muốn tế ra tất cả thánh sát, diễn hóa bát thánh lâm thế chi kỳ cảnh. Nhưng mà, hắn lại từ bỏ quyết định vận dụng chính mình căn bản kinh, hắn lấy hỗn nguyên kình khống chế chư pháp. Như thái dương một lần nữa ở trong hắc ám dâng lên. Hắn thi triển loại này đòn sát thủ chân chính có lợi có hại, đánh trúng đối phương, vậy dĩ nhiên là rất khủng bố, dễ như trở bàn tay, đánh không trúng thì sẽ không công tiêu hao rộng lượng sắc trời, hắn đã thật lâu không có sử dụng một thức này, hôm nay, hắn chung quy là bị bức bách đến một bước này, tê. Đó là hỗn nguyên kình chân nghĩa tinh túy sao? Ngoặc kép chấm chấm, hết chương.